Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 185-2. Dãy số không ghi chú. 2. Góc truyện audio.com. Editor, May. Xin chào, vị ấy. Yên tĩnh vài giây, vang lên cười nhẹ cực có tư tính của người đàn ông. Lần trước lúc gặp em, chỉ nhớ rõ em nhìn hấp dẫn hơn trên màn ảnh nhiều. Ngược lại quên, em quay diễn đều là dùng là âm thanh ban đầu. Dừng một chút mới tiếp tục không vội không chậm nói. Nghe nói lời kịch rất tốt, ở trong nữ minh tinh mới, là nổi trội nhất. Giọng nói này tuy rằng Trì Hoan nghe được không nhiều lắm, nhưng gợi cảm làm cho lỗ tai người ta quá không thể quên. Bùi Dịch đột nhiên gọi điện thoại cho cô. Trì Hoan nhướng mày, mím môi cười nói, tiền bối, ngài khích lệ tôi như vậy, tôi sẽ cho là thật. Ăn ngay nói thật, chẳng lẽ em muốn xem là giả? Trì Hoan không nhịn xuống, bật cười, giống như chuông bạc thực kiều nhuyễn, lại thực thanh thúy. Bùi Dịch nói xác thực đúng như vậy, cô có thể lấy giải thưởng, một nguyên nhân rất quan trọng là lời kịch bản của cô đủ vững chắc, giải thưởng chân chính có phân lượng, diễn viên dùng phối âm cơ bản là lấy không được. Sau khi cười xong, cô mới hỏi nói, tiền bối ngài tìm tôi, là có chuyện gì sao? Bùi Dịch không chút để ý cười, nghe nói em đẩy bộ phim đạo diễn chương. Ngài vì chuyện này đặc biệt gọi điện thoại cho tôi sao? Đầu kia thản nhiên cười khẽ, không được sao? Trì Hoan hơi nhíu mi tâm. Cô ở trong giới mặc dù kiêu ngạo lại xinh đẹp nhưng tự mình hiểu lấy vẫn phải có, tuy rằng cầm lấy được mấy giải thưởng nhưng xa xa không tới bộ dáng để ảnh đế hạ mình. Cô châm trước vài giây, cười trả lời, có thể hợp tác với đạo diễn Trương và ảnh đế tôi tự nhiên lấy làm vinh hạnh, nhưng mà tôi thật sự thích kịch bản kia của đạo diễn Khương, hơn nữa đạo diễn Khương nói lúc ông ấy viết kịch bản chính là lấy tôi làm nguyên mẫu, cho nên hy vọng lần sau còn có thể có cơ hội hợp tác với ảnh đế. Cách Trương.